Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 635, Kim Nguyệt Linh Đồng Uy Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Mạc Thải Vân hai mắt đỏ lên, mấy giọt nước mắt tràn ra khóe mắt, nàng không dám nói ra Thanh Vân tán nhân tọa hóa động phủ sự tình, như thế sẽ có vẻ nàng tư tâm quá nặng. Vương gia là tu tiên gia tộc, giảng cứu đoàn kết, Mạc Thải Vân là tán tu xuất thân, tư tâm vốn là trọng. Nàng phát hiện tam giai luyện đan sư tọa hóa động phủ, không có báo cáo, mà là tự mình đi lấy bảo, kết quả trúng kế, là tự làm tự chịu, bất quá nàng thay cái thuyết từ, vậy liền không đồng dạng, nàng là người bị hại, là vô tội. Nếu như nàng chi tiết nói tới, Vương Trường Sinh chưa chắc sẽ cứu nàng. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn nhìn ra được Mạc Thải Vân đang nói láo, cái hoang đảo kia vị trí so sánh thiên tích, đi phường thị căn bản sẽ không đi ngang qua nơi đó, trừ phi cố ý quấn một vòng tròn lớn, tránh né yêu cầm tập kích. Đây là buồn cười nhất trò cười. Mạc Thải Vân tại san hô hải vực ngây người 10 năm, dẫn đầu vương gia tộc nhân săn giết yêu thú, chẳng lẽ nàng không biết mặt biển thường xuyên có yêu cầm ẩn hiện a, vì sao muốn một thân một mình đi phường thị? Tránh né yêu cầm trải qua hoang đảo, nghe được tiếng nổ, nhất cái trùng hợp là trùng hợp, nhiều cái trùng hợp cũng không phải là trùng hợp, nàng lập hoang ngôn sơ hở trăm chỗ. Một thân một mình ra ngoài, tránh né yêu cầm lưu lạc hoang đảo, đụng phải tà tu giết người luyện công. Từ Mạc Thải Vân lời nhắn nhủ tình huống đến xem, Vương Trường Sinh suy đoán, Mạc Thải Vân rất có thể là phát hiện cổ tu sĩ động phủ, một thân một mình đi tìm bảo, chưa từng nghĩ, cái gọi là cổ tu sĩ động phủ là tà tu bố trí cạm bẫy. Khám phá không nói toạc, Mạc Thải Vân là trưởng bối, nàng không chịu nói thật, Vương Trường Sinh cũng không thể đối nàng nghiêm hình bức cung. Phát hiện cổ tu sĩ động phủ không lên báo, một mình đi tìm bảo, cái này cũng coi như xong, chúng cạm bẫy, còn không chịu nói với hắn lời nói thật. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đối Mạc Thải Vân thất vọng cực độ, vốn cho rằng nàng tại Vương gia ở nhiều năm như vậy, đã triệt để dung nhập Vương gia, hiện tại xem ra, Mạc Thải Vân cũng không có dung nhập Vương gia, nàng chỉ là bởi vì hài tử, mới lưu tại Vương gia. Nàng dù sao cũng là tán tu xuất thân, tán tu tư tâm vốn là trọng. Nhân đều có tư tâm, Vương Trường Sinh có thể lý giải, người phát hiện nhất tòa khả năng có được to lớn tài phú bảo tàng, người muốn nuốt một mình, cái này không có vấn đề, có thể lý giải, xảy ra chuyện người mới nhớ tới gia tộc, cái này cũng không có việc gì, nhưng người nói láo hết bài này đến bài khác, coi người khác là đồ đần, Vương Trường Sinh liền không thể nhịn, có chuyện tốt quên gia tộc, xảy ra chuyện tìm gia tộc, chả nói láo hết bài này đến bài khác. Hắn vốn còn muốn trợ giúp Mạc Thải Vân kết đan, hiện tại xem ra, Mạc Thải Vân căn bản không đáng hắn đại lực bồi dưỡng, tư tâm quá nặng người, không thích hợp gia tộc. Xem ở chết đi Vương Minh Giang phân thượng, Vương Trường Sinh hội hết sức giúp Mạc Thải Vân hóa giải cấm chế cùng kịch độc trong cơ thể, về sau Mạc Thải Vân coi như tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, Vương Trường Sinh cũng sẽ không giúp nàng kết đan. Mạc Thải Vân hoảng loạn, nàng cũng rõ ràng, mình lời nói này lừa qua Vương Thanh Thiến, chưa hẳn lừa qua Vương Trường Sinh, chỉ sợ ngay cả Vương Thanh Thiến đều không có giấu giếm được, chỉ là Vương Thanh Thiến không nguyện ý điểm phá mà thôi. Vương Trường Sinh trong lòng khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21 thẩm, để cho ta nhìn xem cấm chế. Mạc Thải Vân trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay phải ra, xốc lên tay áo, trên cánh tay phải có nhất cái huyết sắc sa ngư đồ án. Vương Trường Sinh nhìn kỹ một hồi, nhìn không ra là cái gì cấm chế, cái này cũng không kỳ quái, Vương Trường Sinh kiến thức chủ yếu đến từ gia tộc cất giữ điển tịch, phía trước gia tộc quá yếu ớt, căn bản tiếp xúc không đến phương diện này đồ vật, Diệp Lâm kiến thức rộng rãi, khả năng Diệp Lâm nhận biết. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu lam vỏ sò, một đạo lam quang từ vỏ sò thượng bay ra, bao lại Mạc Thải Vân cánh tay phải. 21 thẩm, người đi về nghỉ trước, gần nhất không nên đến chỗ chạy loạn, Thanh Thiến, nhắc nhở tộc nhân, gần nhất có tà tu ẩn hiện, để bọn hắn đừng tự tiện ra ngoài. Mạc Thải Vân cùng Vương Thanh Thiến đáp ứng, quay người rời đi. Vương Trường Sinh bước nhanh đi vào Vương Trường Nguyệt nơi ở, đem chuyện đã xảy ra như nói thật một lần. 21 thẩm khẳng định chưa hề nói thật, nàng chỉ sợ là phát hiện cổ tu sĩ động phủ, phải biết tán tu là thích nhất tầm bảo, bọn hắn tại ngoại săn giết yêu thú, lại càng dễ đụng phải cổ tu sĩ động phủ. Vương Trường Nguyệt khẽ thở dài một hơi, tỉnh táo phân tích nói. Có muốn hay không ta hỗ trợ, ta có thể làm cho nàng nói thật ra, bất quá không cách nào thanh trừ trí nhớ của nàng. Diệp Lâm mở miệng hỏi, Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra. Được rồi, bất kể nói thế nào, nàng cũng là trưởng bối, xem ở chết đi 21 thúc trên mặt mũi, không cùng với nàng so đo, muội phu, ngươi mau nhìn xem đây là cái gì cấm chế, có thể hay không hóa giải. Hắn lấy ra vỏ sò, rót vào pháp lực về sau, một đạo lam quang bay ra, hóa thành một mặt màu lam tấm gương, hiện ra Mạc Thải Vân cánh tay phải, có thể thấy rõ cái kia huyết sắc sa ngư đồ án. tu tiên giới các loại cấm thuật tầng tầng lớp lớp, ta không nhận ra cấm chế này, dù sao ta là lần đầu tiên đến Nam Hải, bất quá từ tà tu để nàng phục dụng độc dược tình huống đến xem, cấm chế này hẳn không có lực sát thương gì, ta cảm thấy là một loại nào đó ấn ký đi. Tại khoảng cách nhất định, người thi pháp có thể cảm ứng được bị người thi pháp vị trí, độc dược mới là vấn đề lớn, tên này tà tu cảnh giới hẳn là sẽ không quá cao, bất quá hắn khả năng có giúp đỡ, biện pháp đơn giản nhất chính là giết đến tận cửa, diệt tà tu. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, nói ra, ai biết tà tu có bao nhiêu danh, ai biết hắn có cái gì át chủ bài, ở trên đảo có hay không bày ra trận pháp, hắn dám thả 21 thầm rời đi, nói rõ hắn khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau. Quảng cáo, diệt đi tà tu, đây là biện pháp đơn giản nhất, không phải ngươi đi nơi nào tìm luyện đan sư hóa giải độc dược. Thu Diễm bất quá là nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, trông cậy vào hắn hóa giải độc dược. Xin tam giai luyện đan sư ra mặt, cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu? Còn có cấm chế ta đề nghị diệt trừ tà tu, như nếu không đi, lại tìm nhân hỗ trợ hóa giải cấm chế đều có cự ly hạn chế, kết đan tu sĩ gieo xuống cấm chế hẳn là chẳng mạnh đến đâu, ngươi có thể đem nàng đưa đến nhất cái địa phương an toàn, ta đi theo ngươi xử lý tà tu, đừng quên, ta thân có kim nguyệt linh đồng, có thể xem thấu phần lớn cấm chế trận pháp, ta có thể đi theo ngươi điều tra một chút tình huống, nếu như tà tu số lượng quá nhiều chúng ta lại tìm nhân hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm chỉ có chút cơ kỳ, bất quá hắn có được linh đồng, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, len lén lẻn vào nhất tòa kết đan tu sĩ trấn giữ hòn đảo, không có vấn đề quá lớn. Vương Trường Sinh suy nghĩ một lát đáp ứng, hắn mang theo Diệp Lâm lặng lẽ rời đi Hải Tham đảo, hướng phía Mạc Thải Vân nói tới hoang đảo bay đi. Lấy hắn kết đan kỳ tốc độ bay, không dùng đến nửa tháng, liền đạt tới mục đích. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Vương Trường Sinh thi pháp thả ra một đoàn màu trắng đám mây, hai người trốn ở đám mây phía trên, tu liễm tự thân pháp lực ba động. Diệp Lâm hướng phía hoang đảo nhìn lại, hai mắt sáng lên một trận chói mắt kim quang. Tại Kim Nguyệt Linh Đồng trước mặt, trên hoang đảo trận pháp như là không có tác dụng, không có chút nào bí mật có thể nói. Ở trên đảo chỉ có một tên kết đan tu sĩ, không ngoài sở liệu của ta tu vi cũng không cao, kết đan tầng 2, bất quá chung quanh đảo bố trí cảnh báo trận pháp, một khi có nhân tới gần, trận pháp liền sẽ cảnh báo, hang ổ còn có một bộ tam giai hạ phẩm trận pháp. Cách chương.